tất cả những gì mà tôi mãi mãi cần đến. Tác giả Kerry Warren. Đã có lúc tôi cảm thấy như mình không thích hợp với trường mình học. Dù là các bạn tôi rất tốt bụng và là những người bạn thật sự, nhưng không có ai nằm trong nhóm những ngôi sao của trường. Hơn nữa, tôi tin chắc là mình nom rất buồn cười vì chẳng có vẻ gì là thời trang cả. Trong khi đó, nhóm nổi tiếng gồm những thành viên ngôi sao luôn diễu qua diễu lại trước mắt tôi, luôn đùa giỡn, cười nói, thì thầm với nhau. Họ không bao giờ lộ vẻ buồn hay xuống tinh thần. Họ luôn thẳng bước trong trường và là những người được hâm mộ nhất. Các thầy cô đều quý mến họ. Đám con trai ưa thích họ. Cả trường yêu mến họ. Tôi ngưỡng mộ họ và thèm được giống y như họ. Tôi mơ ước có ngày họ sẽ nhận tôi gia nhập vào nhóm. Ước mơ của tôi rồi cũng thành sự thật. Năm tôi 14 tuổi và tôi đăng ký gia nhập vào nhóm cổ vũ của trường. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã được chấp thuận. Hầu như ngay lập tức tôi bị ném vào trong đám đông. Tôi cảm thấy mình như một con nhộng mới thoát kén thành con bướm rực rỡ. Tôi thay kiểu tóc, kiểu áo. Mọi người nghĩ là sự thay đổi này thật tuyệt. Quần áo mới, nhóm bạn mới và một hình tượng mới về cuộc sống. Hầu như trong những đêm biểu diễn thể thao, ai cũng biết đến tôi trong đoàn cổ vũ. Hay ít ra, cũng nghe nói đến tôi. Cuối cùng, tôi cũng là một trong những ngôi sao. Những ai tôi mong ước muốn gặp thì tôi cũng được gặp. Những gì tôi muốn trở thành thì tôi cũng đã đạt được. Tuy nhiên, có một cái gì đó rất lạ đã dần dần trỗi dậy trong tôi. Tôi càng được chấp nhận trong nhóm nổi tiếng bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm thấy mất phương hướng bấy nhiêu. Quả thật, những người trong nhóm nổi tiếng không mấy hoàn hảo như tôi đã từng có ảo tưởng. Họ nói xấu sau lưng nhau trong khi trước mặt họ giả lả như là bạn thân của nhau. Họ hiếm khi thật sự vui, nhưng vẫn giả bộ cười. Họ để ý xem tôi mặc gì, tôi đeo trang sức gì, đi chơi với ai. Nhưng họ chẳng hề quan tâm tôi thật sự là ai. Tôi tin tưởng điều gì, mộng ước của tôi là gì, hoặc cái gì đã giúp tôi trở thành người như ngày nay. Tôi đã bị sốc khi thấy họ thực chất như thế nào, thay vì hình tượng mà tôi đã từng ảo tưởng về họ. Tôi bắt đầu cảm nhận về sự mất mát và thất vọng. Nhưng tệ hơn cả là tôi nhận ra rằng tôi đang dần giống y như họ. Và tôi không hề muốn bị như thế chút nào. Tôi phải lấy lại cuộc sống ổn định của tôi ngày xưa thôi. Đầu tiên là tôi tập trung vào việc xem ai là bạn thật sự. Họ là những người chịu lắng nghe tôi và quan tâm đến tôi. Chỉ duy nhất họ mới là những người tôi quan tâm. Tôi vẫn tiếp tục ở trong đội cổ vũ vì tôi thật sự thích cổ vũ. Nhưng tôi không còn chỉ là đàn đúm la cà với đám nổi tiếng, mà tôi mở rộng vòng tay bạn bè. Khi ấy tôi thấy những người bạn thật sự ngày xưa của tôi đã không hề bỏ rơi tôi. Họ chỉ đơn giản chờ tôi tỉnh trí lại. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được rằng chính những người bạn thuở ban sơ ấy mới là tất cả những gì mà tôi mãi cần đến.